Thiếp thân đặc công, chương 1232, rất lớn lối, góc truyện audio.com, Mỹ quốc Washington, Washington quốc gia phi trường, địa phương thời gian buổi sáng 9 giờ 50 phút, bầu trời xanh thẳm, bích sắc như dừa. Một đoàn từ Đông Phương Hà Độ Hoa hạ nước kinh thành bay thẳng Mỹ quốc Washington, máy bay hành khách trải qua gần 14 giờ lữ trình, chậm rãi đáp xuống Washington quốc gia phi trường. Máy bay hành khách rất ổn, sau mọi người hành khách bắt đầu từ trong máy bay chậm rãi đi xuống, trong đang là có thêm Rồng Ngâm Thiên, Phương Giật Thiên, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh 4 người. Dài đến hơn 10 người giờ phi hành ở bên trong, Phương Giật Thiên cũng là ở trên phi cơ vui thích ngủ một giấc, hoàn toàn là đêm tối hôm qua xa ở kinh thành không có chợp mắt khốn ý tất cả đều bồi bổ lại trở lại. Rốt cục thì đến Mỹ quốc rồi, con mẹ nó, lão tử ngồi ở trên phi cơ cũng mệt mỏi. Tiểu Đao trong miệng hùng hùng hổ hổ nói một tiếng. Điểm này đại ca rất có dự kiến trước, ở kinh thành thời điểm buổi tối đi ra ngoài tiến hành một đêm kịch liệt vận động, đợi đến kiệt sức sau thì tại trên phi cơ thờ to ngủ tỉnh lại đi ra Washington. Một chiêu này thật đúng là cao minh chi vô cùng. Lưu Mãnh cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Phương Giật Thiên một trận im lặng, chỉ có thể tức giận nói ngồi thời gian dài như vậy phi cơ, ngươi không ngủ được làm đi. Vừa nói, Phương Giật Thiên đảo mắt nhìn về phía Long Khiếu Thiên, hỏi, đại ca, không phải nói có người tới đón chúng ta sao? Đến tột cùng là người nào? Phải là ở phía trước, chúng ta trước đi ra ngoài xem một chút. Long Khiếu Thiên giọng nói trầm thấp nói, rồi sau đó chính là theo mãnh liệt dòng người hướng ngoài phi trường mặt đi tới. Đi ra phi trường sau, Long Khiếu Thiên xoay chuyển ánh mắt chính là thấy ngoài phi trường một cái gần 40 tuổi chừng nam tử trong tay giơ một khối tấm bảng thượng dùng hoa ngữ viết một cái chữ một con rồng. Long Khiếu Thiên chính là hướng nam tử này đi tới, mở miệng nói. Xin hỏi là Trần trưởng phòng sao? Nam tử ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Long Khiếu Thiên, lấy một ngụm tiêu chuẩn hoa ngữ, hỏi. Người chính là Long Tổ Trường. Là ta, đây là ta căn cứ chính xác vật. Long Khiếu Thiên vừa nói liền đem thân phận của hắn giấy chứng nhận cho cái này Trần Trường Phòng liếc nhìn. Trần Trường Phòng gật đầu, nói. Long Tổ Trường các ngươi một đường đến cực khổ. Phía trước đã chuẩn bị xong xe tử, mời đi theo ta. Tốt, Long Khiếu Thiên ứng thanh âm, nói tiếp, Giật Thiên, vị này là chúng ta quốc gia chú đẹp sứ quán chung ở Washington chịu trách nhiệm tương quan công việc Trần Khai Trần Trường Phòng. Trần Trường Phòng, ba vị này cũng là hảo huynh đệ của ta, đặc biệt vì này sự kiện mà đến. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngồi trước lên xe nói nữa. Đang khi nói chuyện, Trần Khai ở phía trước dẫn đường, đem Long Khiếu Thiên, Phương Giật Thiên bọn họ đón một chiếc trong ghế xe. Theo kiệu xa khởi động chạy như bay, Long Khiếu Thiên mở miệng hỏi. Trần Trường Phòng, hiện tại Mỹ quốc thay Phương đối với Lãnh Mộng Giao này một ít con tin bị ép buộc tình huống có cái gì mới tiến triển hoặc là đầu mối. Sự kiện đã qua 2 ngày, Mỹ quốc liên bang thay xét chẳng qua là xác nhận khởi xướng này lên ép buộc kinh khủng hành động chính là sinh động ở Mỹ quốc cùng với Trung Mỹ khu vực bạo lực phân tử tổ chức MS-13 gây nên. Mà bết bát nhất tiêu thức còn lại là Mỹ quốc FBI điều tra chỉ ra MS-13 tổ chức lần này hành động là cùng trụ sở tổ chức khủng bố liên hiệp. Góc truyện audio.com, một lên hành động, vì vậy nguy hiểm vạn phần. Trần Khai nói tiếp vụ án phát sinh đêm đó, này cái tổ chức đã là chuẩn bị xong hết thảy đường lui, Mỹ quốc thay sắp các đoạn đường giám sát video cũng điều đi ra ngoài, vẫn là cha tìm không được những thứ này khủng bố phân tử ép buộc con tin sau đường chạy trốn. Bất quá thay Phương đoán suất này hỏa phân tử khủng bố là hướng Tây Bộ phương hướng trốn lùi đi, vẫn còn ở lại cảnh nội Mỹ quốc chẳng qua là cụ thể vị trí vẫn không cách nào biết được. Như vậy Trần Trường Phòng, hiện tại chúng ta là đi nơi nào đây? Phương Giật Thiên trầm ngâm thanh âm, mở miệng hỏi. Là như vậy, nói vậy các ngươi cũng biết, phát sinh chuyện như vậy sau Long Tổ phương diện cực kỳ chú ý, vì vậy mới cho các ngươi tới đây tham dự chuyện này. Mà ta cũng vậy đại biểu đại sứ quán hướng Washington chịu trách nhiệm như thế thay cục trình là các ngươi tham dự trong khi hành động xin, Mỹ quốc thay Phương cũng đồng ý. Buổi trưa 12 giờ, ở Washington thay trong cục một vị chịu trách nhiệm lần này án FBI cao tầng quan quân muốn an bài tương quan nhiệm vụ hành động ta xích muốn đuổi đi qua nghe một chút. Trần Khai vừa nói, chính là đốc xúc vị kia chịu trách nhiệm lái xe người đem tốc độ xe gia tăng. Xe gào thét như bay, tống đối với 2 canh giờ chạy như bay sau, xe lái vào thị giải đất trung tâm, tiếp theo chậm rãi chạy nhanh đến một chỗ trang nghiêm túc mục thay cục trước đại môn chậm rãi dừng lại. Phương Giật Thiên bọn họ nhất đi ra, Trần Khai dẫn theo Long Khiếu Thiên bọn họ hướng thay bên trong cục đi tới, nhưng còn chưa đi vào chính là bị ngoài cửa trị giá thủ gác thay viên ngăn lại. Trần Khai không thể làm gì khác hơn là lộ ra hắn thân là chú đẹp đại sứ quán ở Washington nơi làm việc trưởng phòng thân phận, còn nói sáng tỏ Rồng Ngâm Thiên, Phương Giật Thiên cùng tiểu đao Lưu Mãnh là quốc gia phái mà đến truy tung lần này án hành động tiểu tổ viên, đối phương này mới khiến Trần Khai bọn họ đi vào. Tiếp theo, bọn họ một đường đi lên thay cục tầng thứ ba lâu, thông qua dọc đường đại sảnh trong lòng biết ba tầng lâu phòng họp bên trong đang Triệu Khai dè chừng đi vội động hội nghị, chủ trì hội nghị người chính là Mỹ Quốc Liên bang điều tra cục FBI trong một gã cao quan tên là Mai. Trần Khai trước tiên đi tới phòng họp trước đại môn, bất quá nhưng là có thêm hai gã thay viên ở ngoài cửa đứng, thấy Trần Khai đi tới sau chính là ý bảo làm cho hắn xa cách nơi này. Trần Khai nói rõ lai ý cũng lộ ra thân phận của mình. Hai gã cao lớn khôi ngô bạch nhân thay viên trong một cái sắc mặt ngẩn ra, tiếp theo ánh mắt từ phía sau Phương Giật Thiên đám người quét đi qua, hắn chính là nói rõ làm cho Trần Khai ở bên ngoài chờ, cái này thay viên liền đi vào trong phòng họp, hướng ở trên bục giảng một cái 40 tuổi trên dưới có một tờ giấy mũi ưng nam tử nói mà câu. Tên kia thay viên chính là gật đầu, tiếp theo đi ra khỏi phòng họp, hướng về phía Trần Khai nói. Trần tiên sinh ôm xin lỗi, Mai trưởng quan không có thói quen hắn an bài trong kế hoạch đồ bị đánh loạn, vì vậy hắn nói cho các ngươi ở bên ngoài chờ một lát mà. Này, Trần Khai nhịn không được nhíu nhíu mày, đảo mắt nhìn về phía Long Khiếu Thiên. Đã như vậy liền chờ một chút sao? Long Khiếu Thiên sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng nói. DSCM con mẹ nó, cái này tên gì trứng chim Mai thật đúng là rất lớn lối a, cư nhiên cho chúng ta ở bên ngoài đứng chờ. Tiểu đao bọn họ tử. gocchuyenaudio.com, nhiên cũng có thể nghe hiểu được anh văn, vì vậy nghe được cái kia thay viên nói như vậy sau tính tình hỏa bạo phát hắn không nhịn được kêu lên. Hừ, Mỹ Quốc FBI cao tầng có không người nào là đem ánh mắt trừng lên trời. Cho nên giao găm ngươi cũng đừng quá kích động, đừng quên đây là đang người khác a thường. Lưu Mãnh hừ một tiếng, giọng nói lạnh nhạt nói. Tiểu đao trước không nên vọng động, chúng ta là tới cứu người, không phải là đến âu khí. Chỉ phải cái này gọi Mai như quả có thể cho chúng ta cung cấp đầy đủ đầu mối, như vậy không cần phải để ý tới hắn là cái gì thái độ. Phương Giật Thiên giọng nói trầm thấp nói. Đại ca, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Chẳng qua là người này như thế lớn lối, ta thật đúng là nhìn không vừa mắt hắn mẹ. Tiểu đao trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Mà phía trước đứng cái kia hai thay viên nhìn tiểu đao sắc mặt trong lòng biết hắn nhất định là ở ngôn ngữ phát tiết cái gì, không đi qua bọn họ cũng nghe không hiểu hoa ngữ, vì vậy coi như là tiểu đao bọn họ đang nói này những thứ gì bọn họ cũng là nghe không hiểu. May là nghe không hiểu, bọn họ cũng có thể đoán xuất tiểu đao bọn họ trong miệng trong lời nói nhất định là cùng bọn họ Mai trưởng quan có liên quan, cho nên bọn họ cũng mặt âm trầm, không có tính toán cho Phương Giật Thiên bọn họ sắc mặt tốt nhìn. Cách chương.